Siêu Việt Tài Chính, chương 987, thứ hạng thành viên, góc chuyện audio.com. Thiếu Kiệt gật đầu thừa nhận, đối với camera an ninh ghi hình lại của hệ thống tòa đúng thật trên nguyên lý camera trực tiếp của Thiếu Kiệt cũng không sai biệt lắm. Nhưng vì mã hóa đằng hắn là người lãnh đạo làm ra ý tưởng để biến nó thành tiền nhưng hắn lại quên mất một điều chính những cái nhỏ nhất dễ nhất. Lại có thể làm ra thứ đem lại nguồn lợi lớn chứ không phải những thứ mới mẻ là ít người sử dụng. Những thứ này nếu ứng dụng tôi thấy cũng không ứng dụng được nhiều, hầu hết nó cũng chỉ để cho người dùng quan sát an ninh cho gia đình là ứng dụng phổ thông mà thôi, không hoàn toàn áp dụng được quá nhiều. Vậy cậu định làm gì với những thứ này? Mã hóa đằng chỉ nhìn ở phương diện hiện tại đang có mà đưa ra đánh giá chung của mình đối với những ứng dụng theo dạng giám sát hình ảnh. Hắn thấy những thứ này chỉ áp dụng được với hình thức gia đình có điều kiện. Họ cần sự an toàn cho gia đình mình với sự bảo vệ tài sản thiết yếu. Thiếu Kiệt nhíu mày một chút, mã hóa đằng nhìn được ở một phương diện của toàn bộ quá trình làm hắn không khỏi khó hiểu. Đúng ra mã hóa đằng phải nhìn nhận được nhiều hơn với những gì đã diễn ra ở đây mới đúng. Khả năng truyền tải hình ảnh trên một phương diện làm cho người xem thấy được những gì mà đối tượng khác đang làm là một thị trường lớn và thu hút. Đầy tiềm năng về việc buôn bán trao đổi trực tuyến, nó được gọi bằng một cái tên dễ nghe hơn là livestream. Nhưng cả bản thân Thiếu Kiệt có suy nghĩ được như thế nhưng mã hóa đằng thì lại khác, hắn không thể nghĩ xa với một mức độ hiểu biết hiện tại của chính mình. Cảm giác như hắn vừa có một câu trả lời làm cho Thiếu Kiệt không hài lòng, khiến hắn phải suy nghĩ không biết mình bỏ sót điều gì. Hầu hết những gia đình có thể trang bị camera quan sát và ghi lại hình ảnh để bảo vệ tài sản gia đình mình đều là những người có thu nhập thật sự rất cao mới làm điều này. Chúng ta chỉ chọn lựa đối tượng đó, cho dù có hỗ trợ tốt các thứ phần mềm phần cứng để tạo ra tiện ích cần thiết dựa vào camera quan sát không thôi là chưa đủ. Doanh Doanh cũng đưa ra ý kiến của mình, nói về công nghệ để cải tiến một ít về phương diện phần mềm của việc thu hình lại những hình ảnh cần thiết cho một gia đình, cô thấy có thể thực hiện được, nhưng giá thành quá cao và người sử dụng mục đích cũng không rõ ràng và quá lớn. Nên việc để kiêm nhiệm thêm một dự án không thu lại được nhiều lợi ích chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ không làm. Thiếu Kiệt bây giờ mới giật mình nhận ra hắn quên mất rằng sự thay đổi về giá thành của những chiếc camera này theo thời gian là điều phải có. Ở ký ức của hắn, trang bị cho gia đình một cái camera quan sát khá là rẻ và hệ thống nó cũng không quá đắt, chỉ tầm vài trăm đến một hoặc hai triệu. Còn ở hiện tại nó được tính hàng chục triệu và chỉ có những công ty lớn cần mức độ an ninh cao mới trang bị những thứ như thế này. Đối với việc sử dụng một camera có đủ độ phân giải và bắt chuyển động cao, Thiếu Kiệt cũng phải bỏ ra một số tiền khá lớn để trang bị vào kính của những thành viên vô ảnh. Nhưng đó lại là việc của Ngọc Nhi, dựa trên kinh phí thu được mà ký lệnh chi. Hắn cũng không xem rằng giá trị của nó là bao nhiêu tiền, giờ nghe được Doanh Doanh và cả mã hóa đằng nói về vấn đề giá thành hắn mới hiểu dự định của mình phải xếp xó thêm một thời gian nữa. Vì những người muốn đi vào con đường phát sóng trực tiếp này bản thân phải có được một nguồn kinh phí nhất định để mở ra một cái ghi hình tương đối ổn, nếu muốn thay thế bằng các thiết bị gọn nhẹ là không thể nào. Mà cần sử dụng đến máy ảnh để làm việc này. Giá thành máy ảnh kỹ thuật số vào những năm đầu của thế kỷ 21 này khái là một món hàng xa xỉ dành cho những người có thú vui chụp ảnh. Việc này không bàn tới nữa, vì muốn phát triển được cần có một bước tiến dài về ngành công nghệ. Khi các thiết bị quân sự lỗi thời được đào thải khỏi lĩnh vực nó yêu cầu mới có thể đáp ứng cho người bình thường sử dụng. Mã hóa đằng với Doanh Doanh hai người cùng nhìn nhau, nếu như một vấn đề nào đó có thể cho mọi người sử dụng thì khả năng nó có thể mang lại khá nhiều giá trị để khai thác. Cậu định làm gì với vấn đề truyền dữ liệu này? Không phải nó chỉ với mục đích camera an ninh thôi sao? Trước điều mình thắc mắc nhất là thứ đó có thể tạo ra được tiền bạc. Một người như mã hóa đằng ngay lập tức lên tiếng hỏi. Mà Thiếu Kiệt thì chỉ mỉm cười xua tay đi, Hắn biết nếu như vấn đề này nói cho Mã Hóa Đằng chưa biết chừng nó lại trở thành con bài để Mã Hóa Đằng lập tức xác hết đồ đạc ra đi để mở con đường khai sáng cho sự nghiệp mới của mình. Cũng không có gì, chỉ là ý nghĩ vu vơ thôi. Nếu áp dụng bây giờ chưa chắc là trở thành hiện thực. Như vậy đi ông không cần thiết phải suy nghĩ về nó đâu. Thiếu Kiệt không định nói nên lựa một cái cớ hết sức khó hiểu để cho Mã Hóa Đằng trầm mặt. Hắn hiểu Thiếu Kiệt không muốn nói vì một lý do nào đó. Nhưng dù không biết đó là gì nhưng Mã Hóa Đằng vẫn nhìn về phía màn hình camera một lúc rồi mới thở dài. Nhìn thấy hắn như thế Thiếu Kiệt lập tức muốn cho Mã Hóa Đằng đi làm việc gì đó khiến cho hắn quên đi cái việc vừa rồi mình đã nói. Việc tôi nói cấu hình lại toàn bộ các tính năng và gộp toàn bộ thông tin dữ liệu lại dưới một tài khoản liên kết sử dụng hệ thống đồng tiền. Thương mại chung như thế nào rồi? Bị hỏi tới tiến độ công việc mà Thiếu Kiệt đã giao cho mình. Mã Hóa Đằng ngay lập tức trở lại dáng vẻ bình thường lên tiếng đáp lại lời Thiếu Kiệt. Hiện tại các bộ phận đang triển khai tinh lọc những thông tin người dùng của tất cả các trò chơi và ứng dụng trực tuyến đang phát hành. Dựa theo những điểm chung đo tạo nên một dữ liệu gốc gần nhất với người dùng. Khi mọi thứ này được đồng bộ, khi đó việc hợp nhất tài khoản sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thiếu Kiệt im lặng, việc trích xuất dữ liệu lớn từ nhiều cơ sở dữ liệu để tạo ra một mức hình thức chung không phải là dễ. Và những tính năng mà hắn đề cập cũng không phải đơn giản cứ muốn làm là làm. Một dữ liệu trò chơi có thể sẽ không phải là nhỏ muốn trích xuất tài khoản trong đó dù chỉ là một cột dữ liệu duy nhất nhưng nó chiếm dụng mấy. 10 triệu dòng lệnh thì phải khá là lâu. Nhất là Tencent không phải chỉ có một dòng dữ liệu gồm mấy chục triệu thành phần như thế. Việc đó cần tiến hành càng nhanh càng tốt. Sử dụng những tài khoản nào chung thì gộp lại hoặc loại bỏ nếu tài khoản đó có thời gian không sử dụng đã lậu. Đưa ra một thông báo về việc này để tránh tình trạng có phát sinh từ người dùng. Cứ nói thật với họ sẽ có một đợt cập nhật cực kỳ lớn và nhiều tính năng nổi trội họ nhất định đợi được. Dựa theo những gì hắn đã từng trải qua đối với một nhà phát hành trò chơi khi đưa ra thông báo như thế này sẽ thu hút không ít người dùng. Họ tò mò không biết đợt cập nhật này sẽ như thế nào. Họ càng bàn tán về nó trên các diễn đàn hoặc những cuộc hội thoại càng làm cho sự chú ý về một việc lan tỏa nhanh hơn. Nhưng đợt này chúng ta chỉ chỉnh sửa và thay đổi quyền lợi với lại cổng thông tin thương mại. Sợ rằng đưa ra thông báo như thế người dùng sau khi có phiên bản cập nhật liền bất mãn khi đó có phần không ổn lắm. Doanh Doanh thấy đưa ra ý kiến về một thông báo cập nhật nhiều tính năng mới hơn có phần không tốt. Vì họ cũng không phải cập nhật trò chơi cần thiết, mà chỉ thay đổi hệ thống gộp tài khoản sử dụng của người dùng quy về một mối. Hầu hết để cho người dùng không phải lựa chọn từng trò chơi ở trên cổng thông tin mà thông qua một hiệu ứng liệt kê danh sách trong tài khoản từng người để thu hút người sử dụng. Không cần phải lo, chúng ta cũng đã có cập nhật rồi không đúng sao? Tính năng mới hệ thống phân cấp mới lại có thêm nhiều quyền lợi khiến người dùng có thêm nhiều lựa chọn như vậy đã là nâng cấp rồi. Còn việc muốn có quyền lợi trong trò chơi rất đơn giản không phải chỉ cần giải quyết việc này là xong sao? Thiếu Kiệt hoàn toàn không cho đây là những rắc rối bởi vì nó có thể làm được thành một hình thức nâng cấp mà những người dùng chấp nhận được dựa theo quyền lợi họ được thụ hưởng. Hắn đem chính sách của những nhà phát hành trò chơi sau này đưa ra một liệt kê thiết yếu về sự thay đổi đó. Trước giờ người dùng nạp tiền để có được định mức cần thiết trong trò chơi đó là thứ họ có được. Chúng ta sau khi nâng bản cập nhật thì thêm vào những hạn mức nạp tiền vào tài khoản ở bất kỳ trò chơi nào. Quỹ này tích lũy cộng dồn vào và sẽ phân ra giai cấp cần thiết. Những người cấp cao sẽ được hưởng đãi ngộ cao hơn nhưng có đường dây hỗ trợ riêng. Hoạt động quà tặng sinh nhật bằng hiện vật và có cốt mỗi tháng. Mỗi tuần nhiều hơn là cho họ test thử trò chơi mới từ ít đang sử dụng. Như vậy không phải là có cập nhật sao? Doanh Doanh với Mã Hóa Đằng nhìn nhau. Ý kiến của Thiếu Kiệt đưa ra nhìn rất chung chung những thứ này không khó khăn gì. Đơn giản trước giờ chính sách vẫn có chỉ là một số thành viên có hạn mức nạp tiền lớn mới có được ưu đãi này mà thôi. việc này hầu hết là không công khai. Giờ đem nó cho mọi người biết cũng không phải thay đổi gì nhiều. Hơn nữa lợi ích từ việc tặng cốt hoặc để người chơi test thử sản phẩm mới đây là cách câu kéo khách hàng theo phương diện truyền miệng hoặc tham gia. Dựa theo sự tò mò của người chơi với người chơi. Việc này có thể làm được không khó khăn gì, chỉ thêm một bản hạng mức giá trị nạp tiền, khi đến định mức đó sẽ được thăng cấp dựa trên thứ. Hạng hoàn toàn có thể được. Cách chương.